Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 221, góc truyện audio.com. Tam Lăng Kỳ vừa ra cửa, chỉ thấy trên bình đài đứng một người tu chân, đó là Thần Mộc Tông tông chủ Mộc Diệp, là tu chân đại tông sư nổi tiếng tại Huyễn Thụ Tinh. Hắn không ngờ lại một mình đi tới Thanh Mộc Môn. Tam Lăng Kỳ cho dù bất mãn đối với Thần Mộc Tông, cũng không dám vô lễ với Mộc Diệp. Hắn phi thân tiến lên, hành lễ nói, Mộc tiền bối, ngươi. Mộc Diệp khoát tay nói, Tiểu Kỳ, ta đến để xin lỗi. Người biết, người tu chân tại Huyễn Thụ Tinh ở tu chân giới là yếu nhất. Vô luận là cao thủ nào đi tới Huyễn Thụ Tinh, chúng ta cũng không dám đắc tội. Đừng nói chi là tiên nhân, mà Thần Mộc Tông là môn phái tu chân lớn nhất Huyễn Thụ Tinh. Nhưng tiên nhân cao thủ tới Huyễn Tinh thì nhất định tìm tới chúng ta đòi thần mộc chi dịch. Chúng ta thật không dám cự tuyệt. Trong lòng Tam Lăng Kỳ biết hắn nói nửa thật nửa giả. Tiên nhân đến đòi thần mộc chi dịch, Thần Mộc Tông đương nhiên không dám cự tuyệt. Nhưng sau khi tiên nhân lấy được thần mộc chi dịch, vì cảm tạ Thần Mộc Tông, bình thường đều lưu lại một ít chân phẩm hoặc là công pháp. Chính bởi vì như thế, Thần Mộc Tông mới từ trở thành môn phái lớn nhất Huyễn Thụ Tinh. Cho nên Thần Mộc Tông cũng không phải là bị bức giao ra thần mộc chi dịch. Đối với điểm này người sáng mắt đều cũng rất rõ ràng. Tam Lăng Kỳ nói, ý tứ của Mộc tiền bối là, Mộc Diệp nói, ta đến là muốn bái phỏng Lý tiền bối. Hắn nói rất kiên quyết, trong lòng Tam Lăng Kỳ khởi lên một loại cảm giác không thoải mái. Nhưng hắn không cách nào cự tuyệt, dù sao Thanh Mộc Môn sau này còn muốn sinh tồn tại Huyễn Thụ Tinh. Đắc tội môn phái đệ nhất, cuộc sống sau này của Thanh Mộc Môn sẽ không tốt lắm. Hắn buồn bã đưa tay nói, mời tiền bối, hai người đi vào phòng, Lý Cường đang muốn thu công, bởi vì Hầu Phích Thịnh chỉ có thể vận dụng rất ít chân nguyên lực. Lý Cường tu luyện thanh kiếm này so với tu luyện phi kiếm bình thường khổ cực hơn rất nhiều. Hắn dùng một loại trận pháp nhỏ nhất khiên dẫn, một hoàn rồi một hoàn nhập vào uy lực trận pháp công kích lớn hơn nữa. Bởi vì kiếm thể của bảo kiếm rất lớn, cho nên Lý Cường có thể thong dong bố trí. Tổng cộng trong kiếm thể khảm vào 9 trận pháp, phương thức luyện kiếm như vậy, những luyện khí cao thủ đều không muốn làm. Lãng phí tài liệu không nói, kiếm còn không cách nào thu nhiếp nhập vào cơ thể, giữa hai tay Lý Cường ngân mang chảy xuôi phát ra quang mang chói mắt. Hắn có vẻ nhàn nhã có thừa, cười hi hi hỏi, lão ca, ngươi muốn kiếm có hình dáng gì nào? Hầu Phích Thịnh thuận miệng đáp, lão tử không sao cả, chỉ cần bảo kiếm có uy lực là được, không quản nó có dạng gì đâu. Lý Cường gật đầu nói, không sai. Bảo kiếm chỉ để dùng, không phải ra bộ dáng. Lý Cường học theo thủ pháp của Xích Minh Ma Tôn, lặng lẽ gia nhập một khối hắc băng thạch, ngân quang giữa hai tay nhất thời tiêu tán, tựa như có một đạo thủy ngân màu đen đang lưu động. Lý Cường thu hồi thiên hỏa, cười nói, thành, chỉ nghe một trận tất tất ba ba thanh thúy, một thanh bảo kiếm cổ quái ngưng kết thành hình, Hầu Phích Thịnh tập trung nhìn vào. Nhịn không được cười mắng, tiểu tử thúi, lão tử muốn là bảo kiếm, ngươi luyện một thanh quải trượng làm gì, khi dễ lão tử không còn dùng được có đúng hay không? Tiểu tử thúi, Lý Cường cười to nói, ha ha, lão ca, là ngươi nói mà, không quản nó có bộ dáng gì, tiểu đệ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bộ dáng này thích hợp à, cái chuôi bảo kiếm này toàn thân thuần màu đen. Hình dáng khác biệt rất lớn với kiếm, kiếm thể dài 3 thước, thân kiếm không mũi, bộ dáng rất quái lạ, nói là bảo kiếm, chi bằng nói là quải trượng. Hầu Phích Thịnh cầm lấy, khẽ cau mày, liền đem quải trượng đút vào trong hố nước, chợt nghe phốc xích một thanh âm vang lên, nước trong bồn gỗ cũng sôi trào, trong phòng nhất thời khói bốc lên đằng đằng, hắn nói. Hay thật, thật có nghề a. Hầu Phích Thịnh thoáng dò xét một chút. Rất nhanh đã phát hiện ra chỗ lợi hại trong đó. Nhịn không được than thở. Lão đệ, tu vi luyện khí bây giờ của ngươi không dám nói là đệ nhất thiên hạ. Nhưng cao thủ có thể so sánh cũng không còn nhiều lắm nữa. Tam Lăng Nhị ở bên cạnh nói.